Chàng CEO của tôi. Chương 162. Không thay cậu thu dọn cục diện rối rắm nữa. Góc truyện audio.com. Cách chương.